Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220. Chương 220. Hai đại cao thủ giáng lâm. Ken két, đá rơi rơi xuống. Khảm tiến trong vách đá kim giáp thần binh lập tức liền từ trong vách đá bò lên ra. Nhìn hắn trên thân không có chút nào thụ thương dáng vẻ. Tần Nguyệt Sinh không khỏi nắm chặt thiên ma tà nhận. Lần nữa xông ra, kim giáp thần binh làm việc toàn bằng một cỗ bản năng. Ra chiêu đại khai đại hợp, cũng không cái gì sáo lộ chiêu thuật, nhưng lại để người không có chút nào dám thư giãn. Tần Nguyệt Sinh rút ra phía sau Trảm Long kiếm, lấy một thức quấn tự quyết kiếm pháp sử xuất. Bởi vì cái gọi là lấy nhu thắng cương, chỉ cần có thể đem cái này kim giáp thần binh vũ khí cuốn lấy, lại đem tan mất, kia tất có thể lấy suy yếu hắn thực lực. Đến lúc đó lại lấy thân thể chống cự thiên địa thất đại hạn đao pháp, coi như không phải đụng vào vách đá loại này không đau không ngứa hạ tràng. Quấn tự quyết lấy gián sát vào địch nhân binh khí, tiến hành xoay tròn khống chế lại đối phương binh khí. Địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, từ đầu đến cuối đem của mình kiếm cùng đối phương binh khí gián, giống như là quấn quanh ở cùng một chỗ đồng dạng. Tên cổ vì quấn tự quyết, kim giáp thần binh đâu thèm Tần Nguyệt Sinh sử dụng chính là chiêu thức gì. Thấy Tần Nguyệt Sinh tới gần, hắn lập tức chính là một tiếng gầm thét, trong hai mắt tinh quang sáng lên, lập tức song chùy ném ra, muốn kẹp lấy Tần Nguyệt Sinh Trảm Long kiếm, lại dùng cự lực cưỡng ép đem bẻ gãy. Nếu là phổ thông binh khí, tại kim giáp thần binh như thế ra chiêu phía dưới tự nhiên là không chịu nổi. Nhưng Trảm Long kiếm nhưng chính là thần binh, từ thượng cổ Tần Hán thời kỳ truyền xuống, chuyên môn dùng để chảm long mạch. Kim giáp thần binh muốn đưa nó bẻ gãy, lại là nghĩ đến nhiều lắm. Bá bá bá, mũi kiếm dán sát vào bí đỏ chùy nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức chắc chắn, cổ tay vẩy một cái, lợi dụng Trảm Long kiếm đem chuôi này bí đỏ chùy lượn quanh. Nhưng kim giáp thần binh nhưng có hai thanh chùy, một thanh thụ khống, một cái khác chùy lập tức liền đập tới. Tần Nguyệt Sinh tay trái lấy thiên ma tà nhận cản ra, liền một đao một kiếm chiến song chùy. Mấy hiệp xuống tới, Tần Nguyệt Sinh sử cái xảo kình, lập tức liền gặp kim giáp thần binh trong tay một thanh bí đỏ chùy bay lên cao cao, ném đi đến một bên trên mặt đất, đập ngã không ít xà giáp quân binh sĩ thi thể. Đơn nện vào tay, kim giáp thần binh thực lực tự nhiên hạ xuống không ít. Tần Nguyệt Sinh thừa cơ thi triển một đao một kiếm song thần công, hóa thành đao quang kiếm ảnh bao phủ kim giáp thần binh, có muốn đem trực tiếp hủy diệt tư thế. Phanh phanh phanh, kim giáp thần binh múa chùy lắc lư, cùng Tần Nguyệt Sinh một đao một kiếm khanh khanh khanh không ngừng đụng vào nhau. Lúc này, thể tích lớn thế yếu liền đầy đủ bại lộ ra. Tần Nguyệt Sinh nắm lấy cơ hội, lấy thiên địa thất đại hạn đao pháp một đao chạm tại kim giáp thần binh trái eo lệch bên cạnh, nháy mắt liền chặt một nửa thân thể. Giống, kim giáp thần binh hét lớn một tiếng, lập tức bỏ qua chùy, nâng song chùy đập tới, liền gặp hắn song quyền phía trên kim quang lấp lóe, giống như liệt nhật rơi phàm trần, làm cho người ta chói mắt không mở mắt được. Tần Nguyệt Sinh mi tâm nhảy một cái, một loại gần như sinh tử cảm giác nguy cơ không hiểu tại trong lòng hắn lượn lờ. Không có có mơ tưởng, Tần Nguyệt Sinh tranh thủ thời gian phát động thiên thủ hóa Phật. Nháy mắt thiên thủ Phật Pháp tướng liền cùng kim giáp thần binh đấu lại với nhau. Phật môn thần công, khăn vàng đầu lĩnh nhìn thấy cái này một màn lập tức kinh ngạc. Đều xuất hiện thiên thủ Phật Pháp tướng, vậy dĩ nhiên là cùng Phật môn chạy không thoát liên quan. Thiên hạ cửu châu Phật môn thế lực ai cũng lấy Thiếu Lâm tự cùng Đạt Ma tự cầm đầu. nhưng là 10 năm gần đây đến rõ ràng đạt ma tự tên tuổi tại giang hồ ở trong càng thêm hiển hách. Cái này khăn vàng đầu lĩnh không khỏi liền nhíu mày, mặc kệ là Bạch Liên Thánh Giáo vẫn là khăn vàng tiên giáo, đều cùng giang hồ thế lực quan hệ đối lập. Trong đó Bạch Liên Thánh Giáo lại cùng Phật môn quan hệ kém cỏi nhất. Bạch Liên yêu nhân vẫn luôn là Phật môn số một ác địch. Mà người trong Phật môn cũng vẫn luôn là Bạch Liên yêu nhân đối thủ một mất một còn. Cái này sẽ Phật môn thần công ra hỏa, thế nào lại là Bạch Liên Thánh Giáo Thánh Sứ? Khăn vàng đầu lĩnh trong lòng lập tức liền sinh ra nghi hoặc. Hắn tên là Hoàng Hán. Bởi vì lên năm tháng quan hệ, không phải khăn vàng tiên giáo người cũng sẽ quản hắn gọi là Hoàng Lão Hán. Làm khăn vàng tiên giáo bên trong một cái trung hạ từng tiểu đầu mục, hắn phi thường rõ ràng Bạch Liên yêu nhân nhất khinh thường chính là Phật môn võ công. Cho nên khi Tần Nguyệt Sinh sử dụng ra thiên thủ hóa Phật nháy mắt, Hoàng Hán đối với hắn thân phận lập tức liền tỏ vẻ ra là hoài nghi. Kim giáp thần binh song quyền quả nhiên bất phàm, mỗi một quyền xuống tới đều nắm chắc mã chi lực. Tần Nguyệt Sinh đem thiên ma tà nhận cắm vào trong đất, dẫm lên chuôi đao cuối cùng chính là một cái phi yến treo lủng lẳng. Đi vào kim giáp thần binh sau lưng, chém, quát khẽ một tiếng, chảm long kiếm liền đã đâm vào kim giáp thần binh hậu tâm. Từ chảm long kiếm đâm vào vị trí bắt đầu, kim giáp thần binh thân thể bắt đầu xuất hiện đại lượng vết rạn. Cuối cùng tại phanh một tiếng, thân thể của hắn hóa thành đại lượng kim sắc mảnh vỡ, bắt đầu tiêu tán ở trong không khí. Lúc này không hái thắng lợi trái cây chờ đến khi nào? Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một tay đè xuống kim giáp thần binh phía sau lưng. Phát động phân giải công năng, phân giải thành công. Thu hoạch được tự nhiên bản nguyên mảnh vỡ x10 khi kim giáp thần binh tan biến tại trước mắt. Tần Nguyệt Sinh trong tay đã nhiều hơn 10 khối chỉ có móng tay lớn nhỏ kim sắc mảnh vỡ. Phùng Nam chết bởi kim giáp thần binh bí đỏ chùy phía dưới, mang tới ảnh hưởng tựa như là tại mỗi cái Bạch Liên giáo đồ trong lòng vang dội một cái sấm sét. Giữa trời quang. Trong lúc nhất thời Bạch Liên Thánh Giáo bên này khí thế rõ ràng uể oải không ít. Để khăn vàng bên kia chiếm thượng phong, một cước đá văng Phùng Nam thi thể. Kim giáp thần binh lập tức liền hướng phía phụ cận Bạch Liên giáo đồ chạy tới. Muốn hiệu lấy vừa rồi như vậy, từng cái đem những này Bạch Liên yêu nhân đều cho đánh tan. Giặc khăn vàng giết ta giáo đồ, ngược lại là tốt thủ đoạn a. Đột nhiên, kia kim giáp thần binh thân thể không hiểu liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Không nhúc nhích, ngay cả vốn nên nện vào một Bạch Liên giáo đồ trên đầu bí đỏ chùy đều tại chỉ còn lại hơn 10 thước khoảng cách lúc dừng lại xuống tới. Sao, làm sao có thể? Hoàng Hán kinh ngạc, chỉ thấy tại kim giáp thần binh toàn thân, chẳng biết lúc nào quấn quanh đầy màu trắng vải mịn thớt. Đều đem kim giáp thần binh các nơi khớp nối cho trói cực kỳ chặt chẽ. Đây mới là hắn không cách nào động đậy nguyên nhân chỗ. Vừa vặn lúc này Tần Nguyệt Sinh vừa vặn giải quyết hết cái thứ hai kim giáp thần binh, liền dừng lại một bên quan sát tỉ mỉ lên, dự định nhìn xem cái này hai phe thế lực còn có cái gì ẩn giấu thủ đoạn không có sử dụng ra. Một mặc kệ là dáng người vẫn là tướng mạo hoặc là khí chất đều có thể nói là người qua đường giáp. Diễn viên quần chúng Bạch Liên giáo đồ từ bên cạnh chậm rãi đi tới. Hắn hai chân cách xa mặt đất chừng hai quyền xa, miễn cưỡng cũng coi là lăng không mà đi. Liền gặp người này hai mắt bốc lên bạch quang, đục trên thân hạ khí thế như hồng. Hoàn toàn cùng hắn chỉnh thể bề ngoài là một cái ngày đêm khác biệt cực đoan. Người này phải trong tay nắm lấy một nắm lớn màu trắng vải vóc. Một chỗ khác chính là kim giáp thần binh trên người những cái kia vải vóc. Ngươi là người phương nào? Hoàng Hán vội vàng quát. Ngay cả hắn cũng không có phát hiện đến. Mình tiếng nói không biết vì cái gì đều biến cực kỳ trương. chỉ bằng ngươi cũng xứng đặt câu hỏi bản tôn. Bạch Liên giáo đồ tiện tay hất lên, lập tức liền có một đầu vải vóc đối hoàng hán bay đi, muốn đụng vào trán của hắn. Đầu lĩnh cẩn thận, bên cạnh một khăn vàng giáo chúng tranh thủ thời gian vọt tới, một tay lấy hoàng hán phá tan, lấy thân thể của mình thay hoàng hán chịu hạ kia Bạch Liên giáo đồ một kích này. Vô thanh vô tức, vải vóc trực tiếp xuyên thấu khuôn mặt của người nọ, tại hắn trên mặt xuyên qua ra một cái trước sau thông thấu lỗ lớn. Thủ hạ của ngươi ngược lại là trung tâm, bất quá cũng nhiều lắm là để ngươi sống lâu một hồi. Bạch Liên giáo đồ nói, ngữ khí của hắn dị thường băng lãnh, không tình cảm chút nào có thể nói, tựa như là một cái không có sinh mệnh tử vật. Tần Nguyệt Sinh thu hồi trong tay mảnh vỡ, suy nghĩ sâu xa. Người này thực lực thần bí khó lường, khí thế xa so với kia kim giáp thần binh mang cho mình càng thêm nặng nề. Bực này cao thủ giấu ở Bạch Liên giáo đồ giữa đám người mình vậy mà không có một chút xíu phát hiện, đủ để thấy thực lực sâu không lường được. Hoàng Hán nhìn xem vì chính mình mà chết huynh đệ, lập tức trong lòng bi, trực tiếp cắn nát mình đầu lưỡi. Đối trong tay hộp sắt chính là một ngụm đầu lưỡi huyết dùng sức phun ra. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên thay đổi, đệ tử cầu ông trời giúp ta. Hộp sắt bị huyết hơi dính, toàn bộ liền không bị khống chế run rẩy lên, cuối cùng bỗng nhiên bay khỏi người này trong tay, trực tiếp chui vào kia còn sót lại kim giáp thần binh thể nội. Một cỗ kinh người khí lãng bành trướng tuôn ra, khoảnh khắc liền kéo đứt quấn quanh ở kim giáp thần binh trên người vải vóc. Bạch Liên giáo đồ trên mặt khó được lộ ra một tia biến hóa. Người nào gọi ta? Kim giáp thần binh một thân kim quang càng hơn trước đó. Nguyên bản khô khan vô thần mặt bàng khai bắt đầu có sướng vui giận buồn biến hóa. Liền gặp gương mặt kia một hồi cười to, một hồi giận dữ, một hồi ai mục cau mày, một hồi nhàn nhạt mỉm cười, rất là quỷ dị. Đệ tử hệ khăn vàng, lồng ngực chiếu thiên tâm, ông trời ở đây, còn xin cứu đệ tử một, dù cho cắn nát đầu lưỡi, nói chuyện không tiện. Hoàng Hán như trước vẫn là lập tức quỳ xuống hô, ha ha, tốt lắm tốt lắm. Kim giáp thần binh bóp xong chùy trong tay, nháy mắt này đôi chùy liền biến thành bột phấn. Theo hắn lại bóp, bột phấn lập tức ngưng tụ thành một thanh trảm mã đao. Phối hợp thêm kim giáp thần binh thân hình khổng lồ, dị thường dễ thấy, Bạch Liên giáo đồ tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Lông mày hơi nhíu, lạnh nhạt hỏi, Hoàng Triều lão tặc, kim giáp thần binh có vẻ như cũng muốn đến cái gì. Râu ria không khỏi dơ lên, quát lớn, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Bạch Trùng ngươi cái này yêu nhân. Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời vui vẻ, nguyên lai hai gia hỏa này lẫn nhau ở giữa còn nhận biết. Hừ, Bạch Trùng quát lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì, nháy mắt liền gặp đại lượng màu trắng vải vóc từ phía sau hắn bay tán loạn, như là đại lượng phi long phi xà hướng phía Hoàng Triều toàn phương vị bao phủ, cũng không tính cho hắn một điểm có thể trốn tránh chỗ trống. Nào biết Hoàng Triều căn bản liền không có nghĩ đến muốn trốn tránh, trực tiếp giơ lên trong tay đại đao quét ngang chém vào. Thấy đao ảnh liên tục, những cái kia vải vóc không đợi đụng vào quấn quanh đến Hoàng Triều thân thể liền đã vỡ nát thành từng đoạn vải rách. Yêu nhân, nhìn xem ta gần nhất nghiên cứu ra đao pháp như thế nào. Hoàng Triều bước ra một bước, cát bay không gió từ lên, nương theo lấy Hoàng Triều một đường tiến lên, nháy mắt liền kéo ra một đầu cao vài trượng bụi đất trường long. Hoàng Thiên ở trên, Hoàng Triều thầm nghĩ, liền đã xem đại đao từ bên trên chém xuống, hóa thành 33 đạo đao ảnh bổ về phía Bạch Trùng các vị trí cơ thể. Không đáng giá nhắc tới, Bạch Trùng một tay cầm ra màu trắng trưởng ảnh, chảo ảnh, quyền ảnh lấy mắt thường đều cùng không lên tốc độ không ngừng hiện hiện. cưỡng ép đối mặt hoàng triều đao pháp. Hai người giao thủ chỗ, mặt đất nhào nhào không chịu nổi áp lực nứt toác ra. Không ít xà giáp quân binh sĩ bởi vì mặt đất chấn động mà lung la lung lay ngã trên mặt đất. Giờ này khắc này, mặc kệ là Bạch Liên giáo đồ vẫn là Khăn Vàng giáo chúng, đều đã chú ý không lên đánh nhau, vội vàng hướng phía bên cạnh khu vực an toàn chạy tới. Chỉ sợ liên lụy vào cái này hai người chiến đấu dư ba bên trong. Đến thời điểm nhưng ngay cả mình là thế nào chết đều không biết. Tần Nguyệt Sinh thấy hai người này chiến đấu thanh thế, trong lòng âm thầm gật đầu. Từ trên tình huống đến xem, hai người này đều cũng không phải là tự mình trình diện, mà là mượn vật dẫn giáng lâm. Ngay cả như vậy, hai người chiến đấu cũng biểu hiện ra phi thường đáng sợ động tĩnh. Nếu là bọn họ chân nhân ra chiêu, chỉ sợ lòng núi này không gian khoảng cách sụp đổ chẳng qua là vấn đề thời gian. Thoáng chớp mắt, hoàng triều cùng Bạch Trùng lợi dụng giao thủ hơn 20 chiêu. Cỗ đều là bất phân cao thấp, lực lượng ngang nhau, Tần Nguyệt Sinh không thấy kia cái gì xà giáp quân di tàng. Sợ hai người này càng đánh càng kịch liệt, đối nơi đây tạo thành cái gì không thể nghịch ảnh hưởng. Liền chộp tới Thiên Ma Tà Nhận, trực tiếp gia nhập hai người chiến đoàn. Liền gặp hắn tại Thiên Ma Eo trong túi một trảo, hướng trên mặt một vòng, trên mặt đã là nhiều hơn một bộ hoàng kim mặt nạ. Đã không có năng lực tự mình đến đây, vậy cũng chớ tại nơi đây xen vào việc của người khác. Đều cút đi cho ta. Tần Nguyệt Sinh hét lớn một tiếng, đồng thời đối hai người này chém ra một thước thiên địa thất đại hạn. Cảm nhận được vô số sơn nhạc đánh tới áp lực, hoàng triều cùng Bạch Trùng đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía đao pháp chủ nhân. Lập tức cả giận nói, muốn chết, hai người này thân cư cao vị, thực lực tự nhận cử thế vô song, thông thiên triệt địa, chưa hề có người dám ở trước mặt bọn hắn khiêu khích. Hiện tại Tần Nguyệt Sinh không chỉ có khiêu khích, còn muốn lấy một địch hai, quả nhiên là để bọn hắn không được không lên tâm. Hoàng triều lâm thời biến chiêu, đem mình đao pháp ngược lại công hướng Tần Nguyệt Sinh. Bạch Trùng cũng là như thế, muốn lấy cái này đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa tính mệnh. Thấy vô số đao quang cùng trưởng ảnh, quyền ảnh, trảo ảnh phô thiên cái địa đánh tới, Tần Nguyệt Sinh trong lòng không hiểu thống khoái, không khỏi gia tăng mình đan điền nội lực phát tiết. Khó được gặp được hai cái cao thủ, ổn thỏa đánh cái thống khoái, dầm dầm dầm, Thiên Ma Tà Nhận cùng hoàng triều đao, Bạch Trùng tay đồng thời đụng vào nhau, trực tiếp tạo thành ra to lớn động tĩnh, nháy mắt toàn bộ hố to đều lay động kịch liệt lên. Giống như địa chấn đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,